Chương 490, Đại thủ lĩnh 8 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Diêm Song Song mặc dù là người hiện đại, nhưng nàng trải qua trọng sinh như vậy chuyện quỷ dị tình, đối quỷ thần chi thuyết tự nhiên nhiều chút kính sợ. Cho nên giờ phút này Diêm Song Song cũng cùng nhau nhập ra tùy tục quỷ theo ở một bên cảm ơn, chẳng qua mưa bọn họ cảm tạ là thế giới này thiên thần, Diêm Song Song cảm tạ lại là cái kia đưa chính mình trọng sinh nữ thần. Diêm Song Song thành kính càng hơn lực bộ lạc mọi người thành tâm thành ý lễ bái mộ nữ thần, nếu không phải nữ thần chiếu cố, nàng không có cơ hội sống lại, nếu không phải nữ thần thương xót, nàng không có khả năng được đến thân thể khỏe mạnh. Nếu không phải là bởi vì gặp nữ thần, nàng không có bản lĩnh phát hiện muối trái cây huyền cơ, nàng chỉ biết cùng này đó người nguyên thủy giống nhau, bởi vì muối trái cây khó ăn mà đối kiển xẹp sau muối trái cây khinh thường nhìn, do đó sai qua gần ngay trước mắt muối ăn. Thành tâm thành ý quỳ lệ cầu nguyện sau, từ mưa vị này đại vu tự mình động thủ, giống như hành hương giống nhau lấy ra hai cái muối trái cây, bóc vỏ trái cây, đem bên trong giống như tảng đá giống nhau thịt quả nghiền nát thành tinh tế hạt hạt, sau đó quý trọng vô cùng sử dụng, chỉ thả ít ít muối tại thịt trên, nhượng mọi người cùng nhau ăn một bữa tắt muối nướng thịt. Bởi vì muối trái cây sự tình quả thực là lực bộ lạc đại sự, cần hoàn toàn cuồng hoan một ngày, cho nên mưa cùng chạy quyết định. Mọi người hôm nay đều không hạn chế ăn thịt số lượng, tất cả mọi người có thể ăn no. Kết quả buông ra độ lượng, ăn được dùng muối nướng thịt lực bộ lạc mọi người, lần đầu tiên ăn được một cơm khó được mỹ vị. Ăn lâu không buông muối không vị nướng thịt, một khi ăn được có muối nướng thịt, kia mỹ vị thật là khó có thể tưởng tượng một trận nướng thịt xuống dưới. Lực bộ lạc tất cả mọi người ăn nhiều, một đám bụng trống đỡ tròn vo, thật là nhiều người đều cảm động rơi xuống nước mắt, chưa từng có nếm qua đẹp như vậy vị nướng thịt. Đừng nói lực bộ lạc những người này, chính là Diêm Song Song cái này từng không thiếu muối ăn đứa nhỏ đều cảm động nước mắt chảy xuống muối không hổ được khen là trăm vị đứng đầu. Có muối đồ ăn thật là rất mỹ vị ăn rồi một cơm thả muối cơm. Lực bộ lạc tất cả mọi người nhiệt tình mười phần tính toán đem tất cả muối trái cây đều kéo về đến. Sau đó ngày hôm sau săn bắn đội thành viên sáng sớm liền cong sọt, hưng phấn vô cùng ra cửa hái muối trái cây đi. Lần này Diêm Song Song chưa cùng săn bắn đội người ra ngoài, mà là lưu lại cùng trong động người cùng nhau phân lấy muối trái cây. Trước đem vỏ ngoài hoàn hảo không tổn hao gì muối trái cây đều ưu tiên chọn lựa ra đến đặt ở cùng nhau, lấy quả khô bao vây lấy tỉ mỉ bảo tồn. Vỏ trái cây tổn hại ít đặt ở cùng nhau, vỏ trái cây tổn hại đại đặt ở cùng nhau, ăn thời điểm trước ăn vỏ trái cây tổn hại đại, sau đó tại ăn vỏ trái cây tổn hại tiểu, vỏ trái cây hoàn chỉnh thì là có thể không động liền không động. Bởi vì này vỏ trái cây liên bọt nước còn không thể nào vào được, sẽ không sợ sợ hơi ẩm, có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Săn bắn đội người cong sọt, tới tới lui lui ngắt lấy muối trái cây, đem phụ cận muối trái cây ngắt lấy xong sau, lại chạy đến xa xa đi tìm, nhưng lại may mắn tìm được một mảng lớn muối trái cây. Muối trái cây dây leo giống như địa cầu cây đa giống nhau, một viên liền sẽ biến thành một mảnh dây leo lầm. Cửa động cách đó không xa muối trái cây nếu không phải thường xuyên bị săn bắn đội người thanh lý, tránh cho loại này dây leo trên trưởng đâm thực vật trưởng quá nhiều thương tổn được từ trong động ra ngắt lấy người, số lượng cũng sẽ không chỉ có như vậy điểm. Liên tục chừng 10 ngày thời gian, săn bắn đội người đều vội vàng tìm muối trái cây, ngay cả săn bắn con mồi đều là thuận tay mà vì, nóng quý dù sao so với nước đóng thành băng lạnh quý dễ chịu, thêm nơi này muối quá chân quý, cơ hồ có thể so với hoàng kim. Điều này làm cho săn bắn đội người không đem sở hữu muối trái cây kéo về đến quả thực là không cam lòng, chẳng sợ Diêm Song Song lần nữa nhắc nhở vậy là đã đủ rồi, nên đi săn bắn chút con mồi đi, săn bắn đội người vẫn kiên trì đem mình có thể tìm tới muối trái cây đều hái trở về. Mắt thấy từng khung muối trái cây bị vận chuyển trở về, chất đầy trong động vài cái sơn động mọi người mới tính cam tâm. Làm phụ cận muối trái cây đều bị hái cái hết sạch sau. Bắt đầu tỉnh táo lại săn bắn đội mọi người mới mong dữ phát hiện, ta đi nguồn nước đã muốn bắt đầu xuất hiện khô héo, con mồi cũng bắt đầu giảm bớt, nhưng mà vượt qua nóng quý con mồi còn chưa chữ tồn làm sao dĩ vãng bọn họ đều là tại nóng quý lúc mới bắt đầu liều mạng săn thú, sau đó đem con mồi thịt thái thành miếng mỏng, tại thái dương hạ nắng chiếu thành không có một tia hơi nước thịt khô, như vậy mặc dù không có bộ lạc chi trong sách, ghi lại dùng muối muối thịt bảo tồn thời gian trường, nhưng cũng đủ các tộc nhân đỉnh qua gian nan nóng quý. Nhưng là lần này săn bắn đội người cao hứng quá thích, mọi người đều bị muối trái cây mê mắt, lo đầu mà không lo đuôi, quang mang chữ tổn chân quý muối ăn đi, đem săn bắn sự tình toàn quên. Nay săn thú tốt nhất thời kỳ đã qua, con mồi tuy rằng không toàn trốn, nhưng cũng không dễ tìm. Diêm Song Song nhìn một đám giống như đại hình khuyển giống nhau túi đầu săn bắn đội viên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nàng sớm nhắc nhở qua, mồi trái cây cũng sẽ không ném, cái này trời nóng tiểu động vật cũng ăn không hết mấy cái, chỗ nào cần được vội vàng thành như vậy thế nào cũng phải một chút đều kéo về đến, làm đủ con mồi chậm rãi hái là được rồi. Đáng tiếc tại chân quý mồi ăn trước mặt, Diêm Song Song vị này thần quan tâm người lời nói cũng được việc không, mọi người vẫn là đem có thể tìm tới muối trái cây đều hái về, đợi đến bọn họ nóng lên đầu não khôi phục bình thường, mới rốt cuộc bắt đầu vì đồ ăn vấn đề buồn rầu đứng lên. Mọi người rốt cuộc hiểu được, muối trái cây có tốt cũng không thể làm cơm ăn, bọn họ muốn là vì đồ ăn dự trữ không đủ đói chết ở nơi này nóng quý trong, này đó muối trái cây cũng không biết sẽ tiện nghi nào tiểu động vật. May mà Diêm Song Song trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, nàng vẫn ở trong đầu ép buộc nàng tư liệu đại lễ bao, nhìn xem đại lễ bao hay không có cái gì mới dụng pháp. Đừng nói, còn thật bị Diêm Song Song phát hiện khác biệt đại lễ bao mới dụng pháp, đệ nhất dụng pháp, nàng đại lễ bao có thể dò xét nguồn nước, bởi vì nước cũng thuộc về nhập khẩu gì đó, phàm là nhập khẩu gì đó tại đại lễ trong bao đều thuộc sở hữu tại bên trong thực vật. Chỉ cần thuộc sở hữu tại đồ ăn đại lễ bao liền có thể phát hiện. Sau đó Diêm Song Song liền tại lực bộ lạc cửa động cách đó không xa, phát hiện một chỗ nước ngầm mạch. Diêm Song Song không biết cái này nước mạch nước lượng như thế nào, nhưng mà tại nước mạch mặt trên đảo cái tiểu tỉnh, cam đoan lực bộ lạc vượt qua cái này nóng quý vẫn là không thành vấn đề. Sau đó một cái khác công năng chính là, đại lễ bao có thể tại một khoảng cách trong phát hiện bốn phía đến cùng phương hướng nào có thể dùng ăn thực vật. Tuy rằng không thể cho ra xác thực vị trí, nhưng mà có thể chỉ ra phương vị Diêm Song Song liền rất thỏa mãn. Chỉ cần xác định chung quanh còn có thể ăn gì đó, sẽ không sợ mọi người chết đói. Vị trí không chuẩn xác Diêm Song Song có thể mang theo mọi người vừa đi một bên tìm, có đại lễ bao tại, không lo tìm không thấy có thể dùng ăn thực vật. Mà đại lễ bao cũng đúng là đông phương trên vị trí chỉ ra có thể dùng ăn thực vật. Đây cũng là lúc trước Diêm Song Song không có cường ngạnh ngăn cản mọi người ngắt lấy muối trái cây nguyên nhân, bởi vì nàng có nắm chắc nhượng mọi người không đến mức thật sự đói chết. Mắt thấy săn bắn đội tất cả mọi người là một bộ dáng như đưa đám, Diêm Song Song nói thẳng nàng được đến thần chỉ dẫn, Đông Phương có đồ ăn, sở dĩ lấy thần nói chuyện nhi là vì Diêm Song Song không thể thuyết minh tại sao mình biết cái hướng kia có đồ ăn, cho nên dứt khoát đều đẩy đến thần mặt trên đi.